cung bị người này đâm vào mặt đất, nắm dây cung chậm rãi kéo căng. Khói đen đậm đặc sinh ra, chớp mắt ở giữa không trung hóa thành một lệ quỷ dữ tợn gầm hướng Tô Minh. Còn chưa kết thúc, trong bộ lạc giữa Bắc Cương bộ lạc bây giờ xuất hiện mấy chục bóng người, mỗi người đều có tóc dài ngắn khác nhau, trong tay cầm một cây cung đang kéo căng. Sát khí lãnh liệt ngưng tụ trong vùng đất này. Nhị sư huynh, sau Man Thương ta còn có thức thứ hai, huynh cũng đặt tên giúp ta đi. Tô Minh nói, tiến lên một bước, khoảnh khắc bước ra, thân hình hắn xuất hiện ngoài 50 mét. Tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, giây phút xuất hiện ngoài 50 mét, 8 vòng băng trên đôi chân hắn bùm một tiếng nổ một cái. Tốc độ trong khoảnh khắc tăng vọt, vòng băng nổ khiến sắc mặt nhị sư huynh chấn động, không ngờ tiểu sư đệ luôn mang nó. Vòng băng thứ nhất nổ khiến Tô Minh có cảm giác khoảnh khắc thân thể giảm bớt trọng lượng rất nhiều. Bỗng nhiên nhẹ đi tốc độ của hắn lấy thời gian 50 mét đã lao vọt ra 100 mét. Cách chương.